Nụ hôn của Quỳ, chương 170, Thuần Hy, anh là cả thế giới của em. Góc truyện audio.com. Thời gian trôi đi thật nhanh, 3 tháng đã qua, tôi đã hồi phục gần như khỏe hẳn rồi. Phù, hôm nay tôi sẽ ra viện, nhưng Tuấn Hạo thì sao? Tuấn Hạo phải làm sao? Sau này không còn ai trò chuyện cùng anh, kể chuyện cho anh nghe nữa. Bỏ lại mình anh trong bệnh viện, tôi thật sự không yên tâm. Đột nhiên, một ly trà nóng hổi thơm phức xuất hiện trước mặt tôi. Là, Tuấn Hạo ư? Tôi quay phắt lại. O là Thuần Hy. Người pha trà cho tôi là Thuần Hy. Thuần Hy đặt ly trà vào tay tôi, nói. Tiễn Ni, không yên tâm thì đưa cậu ấy cùng đi. Chúng ta cùng chăm sóc. Hà, không yên tâm thì đưa anh cùng đi. Chăm sóc anh cùng tôi. Thuần Hy, anh nói thật không? Em có nghe nhầm không? Tôi vui mừng quay lại, nếu là thế thì tuyệt quá rồi. Đương nhiên, hoa tuyệt quá, em vốn đã nghĩ thế, nhưng, em sợ anh để tâm. Tôi, căng thẳng nhìn Thuần Hy, dù thế nào thì Tuấn Hạo cũng thích tôi, chuyện này anh cũng biết. Anh có ghen không? Phù, làm sao không ghen cho được, chắc anh không cố ý nói vậy để dò xét tôi chứ. Tôi không dám tin, tròn mắt nhìn anh, ngốc, Thuần Hy lắc đầu như không chịu nổi tôi. Anh tin vào thực lực của mình, he, vậy anh nói thật hả? Sự quyến rũ của Thuần Hy không ai bằng mà, em thích Thuần Hy nhất, ha, tôi cười ngốc nghếch, bây giờ em chính là cô ngốc vui vẻ nhất. Vậy anh ấy theo chúng ta đến đâu? Nhà anh, hay, là nhà em, ngốc, này, sao anh lại gọi em ngốc? Phải có lý do chứ? Tôi nhìn anh có vẻ hơi, bỉ, tổn, thương, Thuần Hy vẫn khoanh tay, uể oải nói. Đương nhiên là Đào Hy Ni rồi. Ngốc, Đào Hy Ni, đúng rồi, he, tôi ngốc thật. Đào Hy Ni phong cảnh rất đẹp, lại yên tĩnh, rất hợp để dưỡng bệnh. Đến đó Tuấn Hạo sẽ khỏi bệnh nhanh thôi. Ngốc, tôi đang chìm đắm vào ảo tưởng của mình thì lại nghe vang lên một tiếng. Ngốc, lạnh lùng, này, Kim Thuần Hy, gọi người ta ngốc cũng phải có lý do chứ. Xùy, Quách Tiễn Ni, mi nói gì thế? Sao lại bảo gọi người ta ngốc thì cần lý do? Chẳng lẽ mi tự nhận mình ngốc à? Thuần Hy nhìn tôi rồi bất chợt cười, khóe môi anh nhướn lên vạch ra một đường cong tuyệt đẹp, đón lấy ánh nắng, đẹp trai kinh người. Ôi chao, ơi, khốn thật, một chàng trai cười đẹp đến thế, rõ ràng tôi đã ngắm bao năm rồi mà vẫn mê đắm một cách hết thuốc chữa. À, ghen tị. Cười đẹp quá, ngốc, trà của em sắp nguội rồi. Tôi cúi nhìn xuống, giật mình đến mức nước bọt sắp chảy ra cũng rút vào lại. Gì chứ, tại anh tự dưng lại dùng nụ cười quyến rũ tôi, hại tôi quên mất mình đang cầm ly trà. Kim Thuần Hy bất lực lắc đầu, quay lưng định bỏ đi. Khoan đã, tôi cầm ly trà gọi với theo. Mắng em ngốc thì phải trả giá đó. Thuần Hy khựng lại, anh nheo mắt nhìn tôi. Ồ, giá gì? Giá chính là, tôi cầm chặt ly trà. Cái giá chính là bắt buộc anh mỗi ngày phải pha trà cho em vào đúng lúc này. Nói xong câu đó, tim tôi dội lên thình thịch. Quách Tiễn Ni, mi xem mi đang nói gì thế? Trước kia chẳng phải Tuấn Hạo đã pha trà cho mi sao? Chẳng lẽ chỉ vì nỗi nhớ và hổ thẹn với Tuấn Hạo mà? Mi bắt Thuần Hy làm, lúc nãy anh đã rất rộng lượng đồng ý đưa Tuấn Hạo cùng lên Đào Hy Ni rồi, mi đừng quá tham lam. Trời ạ, Thuần Hy sẽ giận và bỏ mặc mi cho xem. Được, Thuần Hy bỗng nói, sao cơ, anh nhận lời, tôi có nghe nhầm không? Đây là việc mà chỉ người dịu dàng như Tuấn Hạo mới làm đó. Thuần Hy, ý em là ngày nào cũng pha như Tuấn Hạo đã làm ấy. Tôi cố ý nhấn mạnh tên Tuấn Hạo, anh biết ngốc, hả, là thật, gocchuyenaudio.com. Thuần Hy nhận lời thật rồi, bây giờ tôi có thể xác nhận mình không nghe nhầm. Vốn trước nay luôn lạnh lùng, một năm hiếm khi cười một lần, được xưng tụng là Bạch Mã Hoàng Tử, có giá nhất trong nước, mà Kim Thuần Hy lại đồng ý pha trà cho Quách Tiễn Ni tôi, mà lại còn ngày nào cũng làm, SOSO, hạnh phúc quá, tôi quá hạnh phúc. Tia, nhưng, Thuần Hy, em vẫn thấy kỳ lạ, sung sướng rồi, tôi vẫn buồn bực. Hừ, tại sao anh lại nhận lời, chẳng lẽ anh không ghen, tôi là bạn gái anh mà, tôi yêu cầu anh làm việc mà. Người khác đã làm, mà còn là tình địch nữa, chẳng lẽ anh không giận? Ngốc, Thuần Hy bất lực nhìn tôi. Vì cậu ấy là bạn chúng ta, cũng là người. Anh biết ơn, anh còn muốn đưa cậu lên Đào Hy Ni thì chuyện kia có đáng để lưu tâm không? Gì cơ, Thuần Hy nói Tuấn Hạo là bạn chúng tôi, mà lại là người anh biết ơn. Vì tôi ư, chẳng lẽ lại là vì tôi? Thuần Hy luôn cao ngạo lại đồng ý làm bạn với Tuấn Hạo, mà lại còn cảm ơn anh. Ấy, hu, cảm động quá, Thuần Hy, anh đúng, là hoàng tử ưu tú nhất, hoàn mỹ nhất trong tim em. SOSO, nhưng lúc nãy anh vừa gọi tôi là gì? Này, Kim Thuần Hy, sao anh lại gọi em là ngốc nữa? Tôi tức tối nhe nanh dơ vuốt với anh, Thuần Hy đột ngột áp sát mặt lại, đôi mắt quyến rũ dịu dàng nhìn tôi. Trời ạ, sao mặt anh lại gần mặt tôi đến thế, ôi, tôi có thể cảm nhận được hơi thở nóng ấm của anh. Anh muốn làm gì, chẳng lẽ anh muốn, tôi từ từ nhắm mắt lại, mặt nóng phừng phừng. Ừ, anh đưa tay ra vỗ vào trán tôi, có sức để mắng người, chứng tỏ xuất phát sớm được rồi. Gì chứ, đang cảm động muốn chết tự dưng câu nói của anh suýt. Nữa đạp tôi ra Thái Bình Dương rồi. Thật là, ghét, chấm, nể mặt anh đồng ý đưa Tuấn Hạo lên đảo Hy Ni, em tha cho đấy. Phù phù, sau khi đến đảo rồi, ngày nào tôi cũng vui vẻ bên cạnh Thuần Hy. Cùng đi ra biển chơi, cùng ngắm hoàng hôn, nghe chim hót, ừ, chỉ cần ở cạnh. Thuần Hy thì cho dù chỉ lặng lẽ ngồi hàng tiếng, tôi cũng thấy rất hạnh phúc, đương nhiên, tôi cũng sẽ không chỉ nghĩ đến mình, mỗi sáng. Trưa chiều cố định tôi đều trò chuyện với Tuấn Hạo vẫn còn hôn mê, để anh không thấy cô đơn. Còn Thuần Hy thì im lặng ngồi bên cạnh, có lúc anh cũng xoa bóp giúp Tuấn Hạo, hu tôi cũng muốn hưởng thụ đãi ngộ đó. Quá, có hơi ghen tị chút, Thuần Hy anh cũng xoa bóp cho em đi. Ra khỏi phòng Tuấn Hạo tôi nũng nịu, tại sao anh lại chăm sóc Tuấn Hạo ân cần quá vậy? Ngốc, nằm lâu quá cơ bắp sẽ teo lại, xoa bóp sẽ khá hơn. Quá, sao anh biết nhiều như thế? Quả là Kim Thuần Hy IQ cao, hiểu biết nhiều. Chả lẽ ngốc như em? Em làm gì có điều chỉ hơi ngốc hơn anh tí ti. Tôi cự lại, đi tản bộ, về nghỉ ngơi sẽ khỏe hơn. Thuần Hy nói rồi lấy áo khoác của anh khoác lên vai tôi, nắm tay tôi tiến ra biển đêm. Gió biển rất lớn, cũng may có áo khoác ấm áp của Thuần Hy nên tôi chẳng thấy lạnh tí nào. Tôi và Thuần Hy nắm tay đứng ở bờ biển, tham lam hít ngửi không khí trong. Lành mang mùi vị biển cả, bỗng thấy khỏe khoắn hơn nhiều. Phù, nếu Tuấn Hạo cũng cùng đến thì hay quá. Hai, Thuần Hy, anh bảo Tuấn Hạo phải bao lâu nữa mới tỉnh? Anh ấy liệu có, mãi mãi không tỉnh lại không? Tôi khẽ thở dài, quay sang nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của Thuần Hy. Cậu ấy sẽ tỉnh, nhưng bác sĩ đã nói tuy qua được giai đoạn nguy hiểm, nhưng đại não vẫn trong trạng thái hôn mê, không biết bao giờ mới tỉnh lại. Góc chuyện audio.com, hu, nếu, suốt đời anh ấy cũng không tỉnh lại thì phải làm sao? Chỉ cần đủ kiên nhẫn thì cậu ấy sẽ tỉnh lại. Thuần Hy siết chặt tay tôi, dường như đang truyền sự tự tin cho tôi. Ừm, tôi thở ra, không kìm được quay đầu nhìn ngôi nhà cá heo mà Tuấn Hạo xây cho tôi, những cảnh tượng trước kia lại lướt qua như một bộ phim. Tiễn Nhi, em còn nhớ câu chuyện cổ tích cô Tiên Hoa mà anh đã kể. Không, em nói em cũng muốn làm ba chuyện như cô ấy, một là đi du lịch khắp nơi, hai là ở trong ngôi nhà ven biển, ba là làm một việc để thế giới này đẹp hơn, em chỉ nói bừa thôi mà anh còn nhớ cơ à, he he. Có muốn làm cũng không còn thời gian trôi qua nhanh quá, mỗi câu em nói anh đều nhớ, thế nên anh mới xây ngôi nhà này, đưa em đến bờ biển, muốn em ở trong ngôi nhà ven biển, thực hiện nguyện vọng thứ hai của em ư, lần này đầu óc thông minh ra rồi nhỉ, he he. Anh dịu dàng xoa đầu tôi, Tuấn Hạo cảm ơn anh, nước mắt lưng tròng, bó tay thôi, ai bảo tôi cứ hay xúc động. Anh không nhận lời cảm ơn của em, ánh mắt lấp lánh, nụ cười của anh đột nhiên trở nên danh mãnh. Gì cơ, người ta tốt bụng tốt ý cảm ơn anh, tại sao không nhận? Vì vẫn chưa đủ tư cách, còn hai việc nữa chưa làm mà, đợi anh giúp em làm xong hết ba việc rồi cảm ơn anh sau. Ôi chao, đẹp quá, đây là gì thế, đây là đá dạ quang, đợi khi em khỏi bệnh rồi, chúng ta sẽ đi mua thật nhiều cùng dắt nó lên biển, để thế giới này tràn ngập ánh sáng, trở nên đẹp đẽ hơn, được không? Tuấn Hạo, đợi đến khi tôi hết bệnh ư? Tại sao phải đợi đến lúc đó? Sẽ không có ngày đó đâu. Tiễn Nhi, nhận lời với anh, sau này chúng ta sẽ cùng đi giải đá dạ quang, được không? Tuyệt quá, đúng là quá tuyệt vời. Bước ra khỏi giấc mơ, tôi nắm chặt viên đá trong tay, bất giác reo lên. Tuấn Hạo, cảm ơn anh, em thích món quà này quá. Em rất thích, em thích quá. Em thật sự thích nó đến muốn chết đây. Tốt quá em, thích nó là hạnh phúc lớn nhất của anh. Tuy bây giờ anh chỉ có thể tặng em một viên đá dạ quang, nhưng anh sẽ cố gắng. Rồi sẽ có một ngày em sẽ nhìn thấy mặt biển trước mặt trôi đầy những viên đá dạ quang rực rỡ. Giống như những vì sao trên trời, chúng cùng chúc phúc cho em. Hồi ức tan ra từng chút một, vô tình đã hóa thành nước mắt. Tuấn Hạo, chúng ta đã hẹn nhau cùng giải đá dạ quang. Nhưng bây giờ, do em, hại anh, xin lỗi. Khi anh tỉnh lại rồi, chúng ta sẽ lại giải đá. Dạ quang nhé, anh nhất định phải tỉnh lại, Tuấn Hạo. Em đợi ở đây một lát, Thuần Hy bỗng buông tay tôi, chạy đi. Thuần Hy, anh làm gì thế, tại sao bỏ tôi lại? tôi sợ lắm, Thuần Hy, Kim Thuần Hy, này, anh đang ở đâu, ghét quá, GT, o tôi gào về phía biển, nhưng chẳng chút hồi âm. Sẽ không đâu, lòng tôi hoảng loạn lắm, nước mắt vẫn chưa khô lại trào ra. Nhưng đúng lúc tôi khóc nức nở thì lại thấy khắp nơi tỏa ánh sáng lấp lánh. Như sao trên trời, đẹp như pha lê, nước biển đen thẫm và bãi cát trở nên rực rỡ bay bổng, gì thế này? Vật đang trôi trên mặt biển là, gì thế, lấp lánh tỏa sáng trên bãi cát là gì? Ánh sao ư, sao rực rỡ? Chúng rơi xuống đây từ lúc nào vậy? Hay là, bất chấp tất cả tôi đi như chạy đến nơi phát ra ánh sáng ấy? Sau phẫu thuật cơ thể tôi tuy hồi phục nhanh, nhưng bác sĩ vẫn dặn tôi không được vận động. Mạnh, sắp đến rồi, sắp đến rồi. Góc truyện audio.com. Trong ánh sáng rực rỡ ấy, một bóng dáng cao ráo nổi bật. Gần rồi, gần rồi. Là Thuần Hy, anh đứng bên bờ biển, mái tóc đen nhánh hơi rối bổng lên trong gió, gương mặt hoàn mỹ quyến rũ như tượng thần Hy Lạp. Anh nắm trong tay một ngôi sao nhỏ, rực rỡ sắc màu, khẽ dài chúng lên bãi cát. Tôi nhặt một ngôi sao nhỏ, xanh lục lên, đá dạ quang, không phải ngôi sao nhỏ, mà là đá dạ quang. Xung quanh tôi là một vầng sắc màu, là đá dạ quang đang tỏa hào quang. TT bất giác lại nhớ đến nguyện vọng thứ ba mà Tuấn Hạo đã nhận lời tôi. Thuần Hy anh, đang giúp Tuấn Hạo thực hiện nguyện vọng đã hứa với tôi mà. Không có cơ hội thực hiện hay sao? Đó là việc khiến thế giới trở nên đẹp hơn ư? Thuần Hy khẽ đưa tay lên, những viên đá dạ quang đủ hình. Thủ màu sắc dần dần rơi xuống mặt biển, trong tích tắc ánh sáng lấp. Lánh thắp sáng mặt biển, như thể đang mang tin mừng đến thế giới cũng. Trở nên rực rỡ loa mắt hơn. Hoa hoa, o đẹp quá, đẹp quá, đẹp quá. Tôi đờ đẫn đứng nhìn, mồm há hốc thành hình chữ O vì quá kinh ngạc. Tuấn Hạo, anh nhìn thấy chưa? Thuần Hy giúp chúng ta mang đá dạ quang đến. Đây, để cả thế giới đẹp hơn. Hu hu hu, anh thật tinh tế, em cũng muốn giải. Tôi bốc một nắm đá dạ quang, lấy một viên màu xanh lục lấy hết sức ném ra biển. Khi viên đá chạm mặt nước, nước biển xanh thẫm lại thêm một ngôi sao, lấp lánh, như đang chớp mắt tinh nghịch với tôi. Hoa, o, thoải mái quá, vui quá, tôi không nén được hoan hô ầm ĩ, Thuần Hy. Tôi dịu dàng gọi, gì cơ, cảm ơn anh, vì tối nay anh đã cùng lúc giúp em thực hiện hai nguyện vọng. Tôi vui vẻ khoác tay anh, hè hè, không biết hả, hè hè, thiên tài như anh mà cũng có chuyện không biết ư, tôi đắc ý làm mặt hề với anh. Vì, chuyến du lịch toàn cầu thật sự là, chuyến du lịch tình yêu, mà Thuần Hy là cả thế giới của em, hè hè. Thuần Hy sững sờ nhìn tôi, bất động. Hè hè, anh cảm động lắm đúng không? Không ngờ em lại nói những lời tình tứ chân thành thế đúng không? Ha ha, Thuần Hy à, nếu anh cảm động muốn khóc thì cứ khóc đi, em tuyệt đối không cười nhạo anh đâu, hi hi. Ngốc, không ngờ anh lại ném ra một câu như thế. Cái gì, Kim Thuần Hy, tại sao anh lại mắng em là ngốc? À à, tức quá, tức muốn nổ tung luôn. Mất cả hứng, chẳng lẽ anh không hiểu được chút xíu lãng mạn nào ư? Lúc nãy lời tôi nói vô cùng tình cảm. Kia mà, vì xến quá, ngốc, Kim Thuần Hy, đêm lãng mạn thế này anh không gọi em là ngốc được không? Cho dù anh không nhắc thì tôi cũng biết là xến mà, nhưng tôi vẫn thẳng thắn đề ra yêu cầu không biết bị từ chối đến N lần này. Không thể, ngốc, anh nở nụ cười danh mãnh, rồi bước thật nhanh về phía trước. GT, o, ngốc, ngốc, này, Kim Thuần Hy, em cũng gọi anh là ngốc, ngốc ngốc ngốc, hừ, xem ai gọi. Nhiều hơn, P, GT, O, tiếng tôi và Thuần Hy bay theo tiếng đá dạ quang rơi xuống biển, phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Các vì sao đang dịu dàng chớp mắt với tôi, cuối cùng tôi đã đuổi kịp anh. Chúng tôi nhìn nhau và cười. Thuần Hy, chúng ta cùng cầu chúc cho Tuấn Hạo nhé. Nhớ đến người đã từng hứa giúp tôi thực hiện ba nguyện vọng vẫn chưa tỉnh lại, lòng tôi bỗng. Trùng xuống, Thuần Hy, anh chịu không? Ừ, anh tốt thật. Thế là tôi và Thuần Hy tay nắm tay đi dọc bãi biển dài đá dạ quang, mỗi một viên đá là một điều ước cho Tuấn Hạo. Góc truyện audio.com. Rất nhanh, những viên đá dạ quang lấp lánh đã hòa vào biển, ánh sáng đẹp đẽ thắp sáng mặt biển tĩnh lặng, đưa những lời cầu nguyện và sự cảm kích của chúng tôi với Tuấn Hạo đi xa. Cách chương.